Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 373, Tinh Lan Học Viện. Linh chủ cảnh cấp độ cường giả giao thủ nhanh bực nào. 1 phút, đầy đủ để bọn hắn chiến đấu xuất hiện kết quả. Huống chi mặt khác cảnh giới linh chủ cảnh cường giả thực lực tăng lên dữ dội biên độ lớn hơn. Nếu như này một gốc đen phong lan tin tức truyền đi, đoán chừng toàn bộ hệ ngân hà pháp tắc cảnh cường giả đều sẽ đến đây tranh đoạt. Thời điểm then chốt loại trái cây này có thể là có thể bảo mệnh. Nguyệt linh cảnh nô lệ là có tác dụng, bất quá những cái kia đều là bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tự thân. Một chút cường giả có được thao thiên quyền thế của cải kinh người, nhưng là chết, vậy liền không còn có cái gì nữa. Trước đó ta muốn nói với ngươi, Tinh Lan đế quốc đại gia tộc có được lên thiên tinh hệ. Thế nhưng chỉ cần tộc bên trong bản nguyên cường giả tử vong, này chút tinh hệ đều sẽ bị thu hồi. Cho nên tại trong vũ trụ, càng là có thể bảo mệnh dược thảo, linh quả càng là chân quý. Có thể đối pháp tắc cảnh cường giả có tác dụng, đoán chừng có thể bán đến giá trên trời. Ta chỗ này có, bất quá không thể xuất ra. Bằng không thì những pháp tắc cảnh đó cường giả chú ý tới ngươi, vậy liền nguy hiểm. Đá Tát nói, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Vũ trụ hết thảy kỳ thật đều xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Tiền tài mặc dù cũng là hành tẩu vũ trụ trọng yếu ỷ vào, thế nhưng chỉ muốn tử vong, này chút tiền tài cũng không có nổi chút tác dụng nào. Ngươi chuẩn bị xuất ra một gốc sao? Chu Hạo lại hỏi, một gốc ngươi cảm thấy có thể có tác dụng gì? Đá ta trợn trắng mắt, lần này ta chuẩn bị xuất ra 1000 gốc. 1000 gốc, Chu Hạo trong mắt vi kinh. 1000 gốc bán hoàn tất. Của cải của ngươi đoán chừng tương đương với linh chủ cảnh cường giả. Đá Tát gật đầu nói, Chu Hạo trong lòng kinh ngạc tán thán. 1000 gốc đen phong lan, đó là hạng gì tài sản to lớn? Chu Hạo, ngươi cách cục muốn lớn hơn một chút, coi như ngươi là từ vũ trụ tách rời địa cầu tới. Thế nhưng ngươi điểm xuất phát so cơ hồ tất cả mọi người cao. Đá Tát nói, ta biết. Chu Hạo gật đầu, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn dù sao vừa tới đến vũ trụ, đối với Đá Tát đại thủ bút có chút không thích ứng, đi vào chuyên môn khu vực ngồi không gian truyền tống trận. Chu Hạo cấp tốc đi tới Mộc Ngừng Lại Tinh lên phòng đấu giá. Người tốt, tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Chu Hạo đi vào lớn kiến trúc lớn bên trong. Lập tức có một vị dáng người cao gầy, mọc ra một đầu màu trắng phần đuôi thiếu nữ đi tới mỉm cười nói. Ta tới bán ít đồ. Chu Hạo nói, được rồi, tiên sinh, xin hỏi mua bán đồ vật đại khái giá trị tại cái gì phạm vi? Ta tốt mang người đi tới khu vực khác nhau. Bạch vĩ thiếu nữ hỏi, nàng vào tinh linh cảnh, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười. 5000 hắc vệ tệ trở lên. Chu Hạo nói, được rồi, tiên sinh mời đi theo ta. Bạch vĩ thiếu nữ gật đầu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Mỗi ngày người tới nơi này giao dịch thành viên rất nhiều. Của cải kinh người vị này bạch vĩ thiếu nữ không biết gặp bao nhiêu vị. Đây chính là Tinh Lan đế quốc phòng đấu giá phân bộ. Bạch vĩ thiếu nữ đem Chu Hạo mang dẫn tới một căn phòng, gõ cửa một cái, sau đó gian phòng mở ra, hai người đi vào. Gian phòng bên trong chỉ có một vị mọc da màu trắng lông mày lão giả, trừ cái đó ra không còn những người khác. Ngươi đi mau đi, lão giả đối bạch vĩ thiếu nữ khoát tay áo. Vâng, khắc lâm đại nhân. Bạch vĩ thiếu nữ thối lui. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi muốn bán đồ vật gì? Chúng ta Tinh Lan đế quốc phòng đấu giá tuyệt đối là lớn nhất, nhất chính quy phòng đấu giá, đầy đủ bảo đảm khách nhân lợi ích. Lão giả Clean cười nói, có thể được đưa tới nơi này, Chu Hạo muốn mua bán đồ vật khẳng định hết sức chân quý. đến mức ra vẻ trang đầu to, đoán chừng không người nào dám làm như thế. Ta chỗ này có một ít đen phong lan, mong muốn bán, Chu Hạo bình tĩnh nói. Lão giả trước mắt cho hắn một tia cực mạch áp bách. Lão giả này không phải nguyệt linh cảnh liền là linh chủ cảnh. Đen phong lan, có vài cọng, Flynn nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, 1000 gốc, Chu Hạo nói, tại đây bên trong hắn cũng là không cần lo lắng an toàn. Tinh Lan đế quốc phòng đấu giá cam đoan hết thảy đấu giá người quyền lợi. Nơi này đều có tương ứng giám sát. Vấn đề an toàn tuyệt đối có chỗ bảo đảm. Ô, Flynn vẻ mặt vui vẻ. Đây chính là đơn đặt hàng lớn. Hắn tiếp cái này hóa đơn. Chính mình trích phần trăm cũng sẽ rất nhiều. Xem thanh niên trước mắt vẫn chưa tới nguyệt linh cảnh. Có nhiều như vậy đen phong lan. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó đi ra. Flynn trong lòng âm thầm suy đoán nói. Trên mặt của hắn nụ cười càng là nhiệt tình. Nói. Xin hỏi ngươi dùng loại phương thức nào bán? Chúng ta có khả năng dùng 5000 hắc vệ tệ một gốc giá cả thu mua. Cũng có thể bán đấu giá ra. Bất quá bán đấu giá giá cả khẳng định không ổn định. Đấu giá, Chu Hạo không do dự nói. Trước đó Datas liền đã nói với hắn. Bán đấu giá thu nhập hội muộn mấy ngày tiến vào tài khoản của hắn. Nhưng là tuyệt đối so trực tiếp bán lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Chu Hạo hiện tại thời gian sung túc, chờ khoảng mấy ngày không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu là lựa chọn đấu giá, đen phong lan số lượng quá nhiều, chúng ta hệ ngân hà toàn bộ bán đi, lấy được lợi ích khẳng định ít một chút. Tốt nhất bán phương thức là phân tán tại rất nhiều tinh hệ. Chúng ta hệ ngân hà thu lấy 1% trích phần trăm. Những tinh hệ khác hỗ trợ đấu giá cần thu lấy 2% trích phần trăm. Ngươi có khả năng làm ra lựa chọn. Flynn lão giả cười nói. Phân tán tại những tinh hệ khác. Chu Hạo nói. Toàn bộ hệ ngân hà chỉ có vài vị pháp tắc cảnh. Linh chủ cảnh nhiều một ít. Thế nhưng số lượng rõ ràng cũng có hạn. 1000 gốc đen phong lan toàn đều đặt ở hệ ngân hà đấu giá. Đoán chừng bọn hắn tranh đoạt nhiệt tình cũng không lớn. Vật hiếm thì quý. Toàn bộ hệ ngân hà nếu như chỉ có vài cọng đen phong lan xuất hiện. Những linh chủ cảnh đó cường giả đoán chừng đều sẽ điên cuồng. Phân tán tại rất nhiều tinh hệ. Phòng đấu giá thu lấy lợi ích càng cao. Bất quá Chu Hạo ích lợi cũng lớn hơn. Mặc dù như thế, Chu Hạo nhưng trong lòng cảm thán phòng đấu giá này thật xấu xa. Mỗi ngày tại phòng đấu giá giao dịch nhân viên vô số. Riêng là này đấu giá trích phần trăm phí tổn đều là một cái thiên văn sổ tự. Tiên sinh, thỉnh lưu lại tài khoản của ngươi. Đấu giá sau khi kết thúc, tất cả kim ngạch sẽ đánh vào tài khoản của ngươi bên trong. Flynn lão giả cười nói. Chu Hạo đem tài khoản lưu lại, sau đó rời đi phòng đấu giá. Hiện tại hết thảy sẵn sàng, liền chờ số tiền này xuống tới. Đá ta lãm đạm nói, Chu Hạo cười cười, thân phận làm xong, chuyện tiền bạc cũng nhanh giải quyết. Hắn cũng tính sơ bộ dung nhập vào trong vũ trụ này. Chu Hạo, tiếp xuống chính ngươi an bài đi, ngươi du ngoạn cũng tốt, đi tới địa phương khác cũng tốt. Ta liền mặc kệ, đá ta lấy ra một quả trái cây màu đỏ, cắn một cái nói, Chu Hạo trong lòng suy tư, tuần tra một thoáng mộc ngừng lại tinh lên từng chỗ, sau đó hắn hướng một chỗ bay đi, thông qua truyền tống trận, mấy phút đồng hồ sau Chu Hạo liền đi tới một chỗ. Nơi này có một tòa thật to kiến trúc, phía trên có 4 cái chữ to màu vàng. Tại đây bên trong còn có từng vị thanh niên thỉnh thoảng đi vào đi ra. Tinh Lan học viện, quả nhiên, ta trước đó liền đoán được ngươi hội lại tới đây. Đá ta cười nói, đi vào vũ trụ, vì đề cao mình thực lực, nơi này khẳng định phải đến xem một thoáng. Chu Hạo cười nói, Tinh Lan học viện, Tinh Lan đế quốc thành lập, là chuyên môn thu nạp rất nhiều thiên tài, bồi dưỡng thiên tài địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,